Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485, quyền lên tiếng. Thực lực thế lực, Vân Đằng trưởng lão, ngươi lời này qua, Thiên Ba Hạc nói rằng, trước tiên không nói Hứa Dương đối với Doanh Châu thế cuộc tầm quan trọng. Chính là không có Hứa Dương, chúng ta Thiên Tỉnh bí cảnh làm Doanh Châu hai đại bí cảnh một trong. Cũng có nghĩa vụ thu nhận giúp đỡ tị nạn nhân tộc mới đúng. Hừ, nếu là tị nạn người, liền muốn quản tựa hình dường như mình miệng, không nên nhúng tay sự tình, không muốn hỏi đến. Vân Đằng bắt được Thiên Ba Hạc trong lời nói kẽ hở, lập tức nói rằng, Ngự Huyền Vũ, khuyên ngươi một câu, thực lực mới phải nói chuyện tiền vốn. Các ngươi dũng giả công hội, căn bản sẽ không có một chút xíu thực lực, còn muốn can thiệp Doanh Châu nhân tộc đại kế. Vân Đằng lời nói càng ngày càng gay gắt. Ngự Huyền Vũ một đôi tú quyền nắm quá chặt chẽ địa. Nhưng nàng nhịn được sắp sửa bạo phát lửa giận, tầng tầng ngồi xuống. Vân Đằng nói không sai, có bao nhiêu thực lực, liền lớn bấy nhiêu quyền lên tiếng. Ngự Huyền Vũ bây giờ vô địch Huyền Vương thực lực, ở nơi này trên hội trường, người nhỏ, lời nhẹ, căn bổn không có lên tiếng quyền lực. Thiên Cơ vực chủ cau mày nhìn về phía Vân Đằng. Bất quá hắn cũng không có trách cứ. Dù sao cũng là Thiên Tỉnh bí cảnh trường lão. Hắn một khách hàng trách cứ chủ nhân, có chút không thích hợp. Mà Thiên Tỉnh vực chủ cũng là có chút làm khó dễ. Vân Đằng ở bí cảnh bên trong thế lực không nhỏ. Hắn lực đứng hàng chúng nghị thu nhận Thiên Hồ tộc tiến vào bí cảnh, cũng đã để không ít trường lão bất mãn. Trong đó liền lấy Vân Đằng làm đại biểu. Mà ở vào lúc này, nếu là hắn lại vì là Ngự Huyền Vũ, Thái Ly hai người nói chuyện, nhất định sẽ tiến một bước trở nên gay gắt. Thiên Hồ tộc cùng bí cảnh nhân tộc trong lúc đó mâu thuẫn, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Ha ha, được lắm, lớn bao nhiêu thực lực thì có bao nhiêu lời ngữ quyền. Vân Đằng, người có thể ngậm miệng. Đang lúc này, bên trên quảng trường xa xa truyền tới một thanh âm trong trẻo. Người nào? Vân Đằng trong nháy mắt giận dữ. Trong thời gian ngắn liên tục bị người trào phúng, hắn tự cảm giác rất mất thể diện. Trong vòm trời, một áo lam bóng người chậm rãi hạ xuống, đứng ở trung tâm quảng trường. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, giống như là toàn bộ quảng trường tiêu điểm, tất cả tầm mắt đều bị hắn một người hấp dẫn lại đây. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ trong lòng kích động, nắm chặt nắm đấm, kỳ quái, người xấu tóc làm sao trở nên ngắn như vậy? Đến cùng đã làm gì chuyện xấu? Thái Ly nhìn thấy Hứa Dương một con dài một tấc tóc ngắn, kỳ quái nói rằng, Hứa Dương, chú ý lời nói của ngươi. Vân Đằng lớn tiếng nói, ngươi tự xưng là Trung Châu Đế Tông Thiểu Chủ, nhưng đây chỉ là dũng giả công hội bên trong đồn đại, không thể coi là thật. Bao đi tầng này nửa thật nửa giả thân phận, ngươi chỉ là một nhờ bao che cho ta Thiên Tỉnh bí cảnh huyền hoàng mà thôi. Ha ha, Vân Đằng, ngươi không phải nói lớn bao nhiêu thực lực liền lớn bấy nhiêu quyền lên tiếng sao? Hứa Dương một đôi con mắt lam quang trầm tĩnh, lớn lao tâm thần uy thế nhập vào cơ thể mà phát. Trong khoảnh khắc, Vân Đằng liền cảm nhận được trầm trọng tâm thần áp lực. Trên trán mồ hôi như mưa dưới. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, có phải là có thể để cho ngươi câm miệng? Hứa Dương cười nhạt nói. Một sao sao tâm thần uy thế vẫn như cũ như là biển rộng sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, áp chế Vân Đằng không thở nổi. Kính xin Hứa thiếu tông chủ hạ thủ lưu tình. Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên cười khổ một tiếng. Hắn ngồi không yên, ở trong lòng hắn không khỏi âm thầm oán giận chính mình Vân Đằng trưởng lão phế vật. Kể cả cấp huyền hoàng tâm thần của cao thủ uy thế đều không chịu nổi. Cần hắn đứng ra khuyên bảo. Hứa Dương thu nạp tâm thần uy thế, chắp tay hướng về Vũ Hoàn Niên nở nụ cười. Chỗ đắc tội, Vũ vực chủ thông cảm nhiều hơn. Tại hạ cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ một phen, không có ý định truy cứu. Hứa thiếu tông chủ độ lượng như biển, lão hủ khâm phục. Vũ Hoàn Niên nhìn Hứa Dương, càng xem càng là hãi hùng khiếp vía. Hứa Dương hiện nay thực lực đã đến để hắn đều không cách nào dự đoán mức độ. Rõ ràng cảnh giới vẫn là đỉnh cao huyền hoàng, nhưng vì sao vẻ này bàng bạc tâm thần lực lượng như vậy dày nặng? Nhưng là một bên Vân Đằng cũng không cam tâm. Hắn là cao quý thiên tỉnh bí cảnh huyền hoàng trường lão, tình cờ ở Doanh Châu cất bước, các lớn hơn nước huyền hoàng quốc chủ, cái nào không phải cẩn thận tiếp đón, há có thể khoan dung bị Hứa Dương như vậy làm nhục. Hứa Dương, người mạnh hơn, cũng chỉ là một người cô đơn mà thôi. Ta nói tới thực lực, chính là thủ hạ ngươi thế lực. Vân Đằng kêu lên, không có một đám thực lực mạnh mẽ thuộc hạ, chỉ bằng vào ngươi một người, lại có bao nhiêu thiếu làm. Ở nơi này trên hội trường, ngươi vẫn cứ không nói gì quyền lợi. Vân Đằng trưởng lão câm miệng. Vũ Hoàn Niên lông mày nhăn, hắn hầu như cũng bị cái này thuộc hạ cho chọc tức. Thật vất vả trấn an Hứa Dương, ngươi lại tới vuốt râu hùm. Vừa ở nhân gia tâm thần uy thế bên dưới, liền nói đều nói không ra cảm giác, nhanh như vậy liền đã quên. Hứa Dương khẽ mỉm cười, khoát tay nói, Vũ vực chủ không cần như vậy. Hắn lập tức nhìn về phía Vân Đằng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Vân Đằng, ngươi nếu muốn nhìn một chút thuộc hạ của ta, vậy ta liền cho ngươi xem vừa nhìn. Sớm nói một câu, đừng dọa tiểu trong quần. Hừ, lão phu mỏi mắt mong chờ. Vân Đằng trong lòng cười gằn, Hứa Dương thuộc hạ, không phải là dũng giả công hội cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái huyền vương cường giả sao? Có cái gì hiếm có? Yêu thích, hắn quyết định chủ ý, muốn xem Hứa Dương xấu mặt. Vũ vực chủ, kính xin mở ra bí cảnh cửa lớn, ta tiếp dẫn thuộc hạ của ta chúng đi vào. Hứa Dương nói rằng, lúc trước Hứa Dương đã tới thiên tỉnh bí cảnh, lấy được tiến vào quyền hạn. Thế nhưng hắn xuất lĩnh những kia hải tộc người, vẫn không có tiến vào thiên tỉnh bí cảnh quyền hạn. Vì lẽ đó cần Vũ Hoàn Niên mở ra cửa lớn tiếp dẫn. Vũ Hoàn Niên trong lòng hiếu kỳ, gật đầu nói, có thể. Hắn bắt ấn quyết, nhất thời đông phương phía chân trời, một tấm rộng chừng một trượng cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Hơi nhỏ, kính xin đem quang môn mở rộng một ít, liền mở rộng gấp 10 lần khỏe không? Hứa Dương nói rằng, câu nói này nhất thời dẫn tới toàn trường tiếng nghị luận. Hứa Dương chính là thủ hạ, đến cùng có bao nhiêu? Rộng một trượng cửa lớn, còn tiếp, đón không tới sao? Vũ Hoàn Niên cũng không từ chối, bắt ấn quyết, tiếp tục mở rộng quang môn. Rất nhanh, một tòa rộng chừng 10 trượng, cao cũng có 10 trượng cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Được rồi, vào đi. Hứa Dương tay phải thường thường đẩy ra, một đạo rộng rãi huyền lực quang mang, thông qua quang môn, hướng ra phía ngoài kéo dài ra đi, tạo thành một tòa huyền lực quang cầu. Mà thông qua tòa này huyền lực quang cầu, từng nhóm một hình thù kỳ quái cường giả, im lặng không lên tiếng địa bước vào thiên tỉnh bí cảnh. Trời ạ, đây là cái gì bộ tộc? Có người kinh hô, khuôn mặt xấu xí nanh ác, lưng mọc hai cánh phi ngư tộc. Nữ tính xinh đẹp như hoa, quần áo bại lộ, nam tính xấu xí trắng kiện hải xa tộc, sáu cái cánh tay, khắp cả người ban vết trương ngư tộc, sinh trưởng vảy kiếm ngư tộc, thân thể hùng tráng, phần lưng vi đà rùa biển tộc, màu da ngăm đen, vẻ mặt âm lãnh cá mực tộc, cuồn cuộn không dứt hải tộc, từ quang môn bên trong đều đâu vào đấy mà tràn vào. Đội ngũ không thể nhìn thấy phần cuối. Có tới vạn người số lượng, hơn nữa, hầu như mỗi một cái hải tộc người, trên người đều dũng động khí tức mạnh mẽ, trong đó một đám kình sa tộc đại hán, cầm đầu bốn người, thậm chí ngay cả hai đại vực chủ đều nhìn không thấu thực lực của bọn họ. Thế nào, ta đây chút thủ hạ, có hay không có thể cho ta quyền lên tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.